Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đồ vô sỉ. Lần nữa, xuất phát, bất quá lần này bên người đi theo một đầu trôi nổi một sừng cá trạch. Cá trạch, người xác định phương hướng là không sai. Đi một quãng thời gian, Miêu Tiểu Lệ liền móc ra tàng kinh hộp nhìn một chút. Nhưng tàng kinh hộp từ đầu đến cuối không có phát hiện bảo vật tung tích. Không sai, không sai. Ngài yên tâm. Cá trạch nói. Ta tại đây khó chịu mấy ngàn vạn năm. Thương hải tăng điền biến thiên đều ký ở trong lòng. Bên này có gì đặc biệt hơn người bảo vật ta đều biết. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy. Theo dò xét kỹ thuật không ngừng phát triển. Phần lớn bảo bối đều bị người đào đi. Như là 9 ngày luân hồi cuộn loại này rơi vào thế gian. Không rơi phàm thế dị bảo lại không thấy nhiều. Cái gì gọi là rơi xuống thế gian? Không rơi phàm thế. Lâm Phi phàm không rõ. 9 ngày luân hồi cuộn. Nghe tên liền biết. Thứ này không là phàm gian đồ vật. Thậm chí cũng không phải huyền giới đồ vật. Mà là đến từ trên 9 tầng trời. Thiên địa dựng dục. Ẩn chứa đất trời lý lẽ. Mặc dù rơi xuống tại thế gian, lại sẽ không bị bất luận cái gì thế gian hơi thở nhiễm. Bất kỳ người nào giới hoặc là huyền giới dò xét thủ đoạn đều không triệt. Cá trạch nói, vậy chúng ta này tàng kinh hộp cũng vô dụng. Lâm Phi phàm nói, đoán chừng ta có ích, bởi vì cái kia vạn bảo trải qua cũng không phải thế gian trí bảo a. Cá trạch nói, làm một cái dưới đất chôn mấy ngàn vạn năm cá trạch. Tri thức lượng như thế phong phú. Điện thoại có thể học được. Ghé vào Lâm Phi phàm trên đầu Miêu Tiểu Lệ liếc mắt nói. Hắc hắc, nếu hiện tại tất cả mọi người là người một nhà. Ta liền nói thẳng, kỳ thật, cái kia cổ yêu vương. Giao Long rơi xuống tại đây. Hỏng thân thể, nguyên thần muốn chạy trốn. Kết quả vừa lúc bị ta phát hiện. Để cho ta ăn, mặc dù không được đến mặc cho tu vi thế nào. Lại đem kiến thức của nó đều lưu lại. Cái kia Giao Long thời khắc cuối cùng. Hạ xuống nguyền rủa, dùng yêu hạch máu huyết làm trận. Đem ta trấn áp ở bên dưới phương. Này mấy ngàn vạn năm thời gian. Ta liều mạng tu luyện. Tiếc rằng bị trấn áp phía dưới. Tiến triển vô cùng chậm chạp. Nếu không, chỉ bằng ta một người tu luyện mấy ngàn vạn năm viễn cổ yêu tộc. Làm sao cũng không thể chỉ có như thế điểm tu vi a. Cá trạch mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Hiện tại ngươi tự do. Chẳng phải là có thể rất nhanh liền bay lên. Lâm Phi phàm cười nói. Làm sao có thể. Mấy chục triệu năm trước nhân giới linh khí vô cùng dồi dào. Hiện tại này nhân giới linh khí mỏng manh đến liền so không có mạnh hơn một chút. Ta tu luyện thế nào? Người một cái yêu tộc còn cần phải mượn linh khí tu luyện sao? Nhất định, ta tu luyện thế nhưng là Giao Long nuốt mây nhà khói đại pháp. Hấp thu linh khí tan dã yêu hạch, cũng không đủ linh khí. Ta cũng không có cách nào a. Cá trạch nói, đến, trước tiên nói một chút ngươi cái kia nuốt mây nhà khói đại pháp. Ta đối cái này cảm thấy hứng thú. Ta có thể học một ít sao? Nhất định phải có thể. Ta nói với ngươi, lấy Giao Long có không ít chơi vui công pháp mà. Chờ ta có rảnh chỉnh lý ở vào. Ta thật tốt nghiên cứu một chút. Nói. Cá trạch tiến đến Lâm Phi phàm bên tai. Nhẹ nói ra. Còn có không ít cam đoan nhường ngươi thoải mái lên trời công pháp nha. Lâm Phi phàm hai mắt tỏa. Sáng. Khụ khụ. Điệu thấp. Ngựa đan. Lão tử còn là Sử Nam đâu. Chỉ phải cho ta một cái cơ hội. Không dụng công pháp cũng có thể lên trời ạ. Nhưng đây không phải không có cơ hội sao? Cá trạch tương đối tốt nói chuyện. Rất nhanh liền đem cái kia nuốt mây nhà khói đại pháp truyền thụ tới. Công pháp mặc dù cực kỳ cổ lão. Lại cũng không vụng về. Ngược lại có một loại hiện đại công pháp không có trầm ồn. Tiếc rằng, đối Lâm Phi phàm vô dụng. Đầu tiên, công pháp này là đặc biệt nhằm vào Giao Long nhất tộc. Lâm Phi phàm chỉ có một cái Thanh Long yêu hạch. Lại không có bất luận cái gì tương quan gen. Tự nhiên là không có cách nào dùng. Tiếp theo, công pháp này có thể nuốt chửng linh khí, tan dã yêu lực, đan bởi vì Lâm Phi Phàm nguyên bản đã là tương đương cực hạn yêu linh khí qua lại tan rã. Công pháp này cũng không thể phát huy bất luận cái gì công hiệu. Bất quá, hẳn là sẽ đối Trình Tranh có tác dụng đi. Chỉ bất quá bây giờ nàng không biết là gọi Trình Tranh, vẫn là gọi Nhược Nam. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm điện thoại di động vang lên. Không phải tiếng chuông, mà là WeChat. Lâm ca, ngươi không sao chứ? Đúng dịp, giọng nói đúng là Trình Tranh gửi tới. Sau đó, càng nhiều lời hơn âm, một đầu phát tới. Thật xin lỗi, ta trộm lén trốn đi. Nhan gia hiện tại muốn tàn. Ta cảm giác với ta mà nói là một cơ hội. Ta mặc dù có khả năng rời đi Nhan gia, xong hết mọi chuyện, thế nhưng ta những tỉ muội kia vẫn còn tại chịu đựng ta tao ngộ. Ta nghĩ vì bọn nàng làm chút gì đó. Thật xin lỗi, ta không dám nói cho ngươi. Ta sợ ta khóc, căn các ngươi cùng một chỗ tháng ngày, là ta vui sướng nhất tháng ngày. Cũng không biết tương lai còn có thể hay không có cơ hội gặp lại. Thế nhưng, trong lòng ta, có một câu, ta vẫn luôn nghĩ nói với ngươi. Lúc này Trình Tranh, trốn ở tảng đá đằng sau, đỏ bừng cả khuôn mặt. Phụ thân của hắn cùng mặt khác hai cái người nhà họ Nhan thì tại cách đó không xa nghỉ ngơi. Ta, có lời gì nói thẳng chính là, phát WeChat nhiều phiền phức, còn lãng phí lưu lượng. Lâm Phi Phàm ngồi xổm ở trên tảng đá nói ra. Đúng vậy, sự tình liền là trùng hợp như vậy. Lâm Phi Phàm bọn hắn vừa vặn đi ngang qua ở đây. Xa xa liền thấy Trình Tranh đang ngồi xổm ở tảng đá đằng sau đang nói gì đó. Trình Tranh bị giật nảy mình, sợ hãi kêu lấy nhảy ra ngoài. A, phương xa, phụ thân của Trình Tranh Nhan trước mẫn thấy Lâm Phi Phàm đang ngồi xổm ở trên tảng đá lớn, mang trên mặt cười ta, nhất thời đầu liền nổ. Đồ vô sỉ, dám tại cái kia nhìn trộm. Nhan trước mẫn cho là hắn con gái tại tảng đá lớn đằng sau thuận tiện, mà coi Lâm Phi Phàm là làm dình coi tặc nhân. Ba người lập tức liền vọt tới. Không có không, Lâm Phi Phàm còn chưa lên tiếng, Trình Tranh liền nhảy dựng lên, ngăn tại sông tới Nhan trước mẫn cùng mặt khác hai cái người nhà họ Nhan cùng Lâm Phi Phàm chung ở giữa. Cha, đây không phải người xấu, là bằng hữu ta. Bằng hữu? Nhan trước mẫn hiển nhiên không tin. Thật là bằng hữu á? Cái kia giao long châu liền hắn cho ta. Trình Tranh vội vàng nói ra. Ngươi là cái kia áo trắng nam. Nhan trước mẫn biểu lộ lập tức nhẹ nhàng xuống tới. Lâm Phi Phàm bộ kia vụng về biểu diễn Nhan trước mẫn là tuyệt đối không tin. Tại sao có thể có người ngu đến mức đem bảo bối nhét vào trong miệng của người khác, để cho người khác kiếm lời một món hời lớn. Nguyên lai đây là bạn của Nhược Nam. Người ngoài không có tiếp xúc đến cái kia giao long châu, không biết vật kia uy lực bao nhiêu. Nhưng mới rồi bọn hắn đã hoàn chỉnh trắc nghiệm qua. Mặc dù niên đại xa xưa, nhưng này giao long châu bên trong tích chứa khí huyết cùng lực lượng vô cùng phong phú kinh khủng. Vừa vặn Nhược Nam có được long tộc gen, có thể chậm rãi tiêu hóa hết những lực lượng này. Nếu là thật sự có thể đem lực lượng chiếm làm của riêng, Trình Tranh tu vi đủ để tại trong ngắn hạn siêu việt Nhan gia lão tổ. Mạnh như thế một món lễ lớn, gia đình tùy ý liền ra tay đưa ra ngoài. Phần ân tình này, nhưng tuyệt đối không phải bình thường bằng hữu có thể đạt tới. Chẳng lẽ nói, lấy cái cao lớn, xuất khí, tuấn lãng, tu vi cao, còn có tuyệt kim linh vũ, liền giao máu tảng đá nam tử, cùng nữ nhi của mình ở giữa. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Xin gọi ta, top kia thử xe tay. Lâm Phi Phàm nói. Đó là cái gì? Nhan trước mẫn sững sờ. Cái kia bộ quần áo lai lịch. Lâm Phi Phàm cười nói. Cái kia, ba ba, hắn gọi Lâm Phi Phàm, là bằng hữu ta, để cho ta theo Lâm ca, đơn độc trò chuyện một hồi. Trình Tranh quả quyết đẩy đi Nhan trước mẫn. Hả, thật tốt, ta hiểu, ta hiểu. Nhan trước mẫn trong tươi cười ẩn chứa thâm ý, lôi kéo hai người kia đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.